chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 4, học trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyên cảm thấy, đại học thật tuyệt, nó như tháo bỏ những chiếc gông cùm đã giam giữ họ suốt nhiều năm. Trong trường toàn là những gương mặt trẻ trung, rực rỡ, những hoạt động câu lạc bộ sôi nổi, cuộc bầu cử hội sinh nguyên đầy khói lửa, và những đôi tình nhân đi dạo trên quảng trường khi trời tối. Tất cả đều khiến tâm hồn cô như được đánh thức, thoát khỏi bàn tay của Côn Bằng. Cô cũng bắt đầu nhận được sự chú ý từ nhiều chàng trai. Ban đầu, cô cũng thấy tiếc nuối, không khí đại học quá thoải mái. Không ai viết thư tình, mọi người đều hỏi thẳng mặt, những người tinh tế thì hỏi xin WeChat, còn những người thẳng thắn thì hỏi có thể làm bạn gái không. Lúc đầu cô chưa có kinh nghiệm, cảm thấy từ chối người khác mặt đối mặt thì không hay, nên luôn rất nhẹ nhàng. Nếu ai xin WeChat, cô sẽ cho nhưng kèm theo câu, mình không hay xem tin nhắn đâu, có khi sẽ không trả lời. Cô nghĩ họ sẽ hiểu, nhưng thật tiếc là những chàng trai đại học lại quá tự tin. Không ai lắng nghe lời cô nói, sau đó bị hỏi nhiều lần, cô cũng cảm thấy phiền, liền trả lời rằng mình không mang điện thoại. Nếu gặp phải người khó khăn, cô sẽ bịa ra rằng mình đã có bạn trai, học ở khoa thể dục, hôm nay tập ném lao, ngày mai tập ném đĩa. Thậm chí có lần cô còn nói mình tham gia thi Iron Man. Cô cũng không nhớ rõ nữa. Những người cùng lớp hay cùng khoa đều biết cô có một người bạn trai tưởng tượng. Sau lưng nói cô có yêu cầu cao, kiêu ngạo. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở Tống Nguyên rằng, khi bước vào cánh cửa đại học, mọi người thường có ảo tưởng rằng một khi thành công thì sẽ có thể thỏa mãn mọi nhu cầu. Cô nghĩ, trường của Trình Vi cũng chẳng khác gì. Ban đầu, cô mang theo tâm trạng sẽ bình đẳng với anh từ giờ trở đi. Chia sẻ cuộc sống đại học của mình với anh, kể về những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, như việc cô ứng cử làm trưởng ban nữ và đã thành công. Hay như kỳ thi cuối kỳ môn lịch sử Trung Quốc, cô đứng nhất toàn khoa. Hay lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc đếm ngược đón năm mới của trường. Nhưng phản hồi rất nhạt nhẽo. Trình Vi mặc dù không để hai tuần trôi qua mới trả lời, nhưng cũng chỉ vài chữ mà thôi. Sau vài lần như vậy, cô chợt nhận ra, có lẽ anh chỉ trả lời vì lịch sự. Cô còn nhớ mẹ cô, bà Lưu, đã từng nói rằng Trình Vi là một cậu bé lịch thiệp. Đúng vậy, từ nhỏ anh đã rất lịch thiệp. Cô vừa suy nghĩ vừa cảm thấy chán nản. Trong đầu hiện lên hình ảnh những chàng trai tự tin mà cô đã từ chối. Có lẽ trong mắt Trình Vi, cô cũng chỉ như vậy thôi. Cô ngồi trước bàn học, nhíu mày suy nghĩ. Từ đó trở đi, cô đã không gửi gì cho anh trong một thời gian dài. Ảnh đại diện của Trình Vi dần dần chìm xuống dưới cùng trong LOTNS sách bạn bè của cô. Nhưng cảm xúc của cô cũng theo đó mà rơi xuống đáy. Khi năm nhất sắp kết thúc, khoa cô phối hợp với vài khoa khác như vật lý, vật liệu, môi trường, tổ chức một buổi dạ tiệc giữa mùa hè hoành tráng. Giáo Nguyên hướng dẫn nói không ai được vắng mặt, tất cả phải đi. Vì vậy, Tống Nguyên cũng đi, cùng với vài cô bạn trong ký túc xá. Ban tổ chức còn chuẩn bị hoa, nên cô và bạn mình Tư Yên nhận được rất nhiều bông hoa nhỏ không biết tên. Cô bị Tư Yên nắm chặt tay, như thể muốn tạo thành một mặt trận thống nhất, không thể thoát ra được. Có một học trưởng từ khoa vật liệu, trong lúc nói chuyện với Tư Yên, bất chợt hỏi tên cô. Cô vô tình nói ra, nghe anh ta nửa đùa nửa thật phản ứng. Tên bạn hay ghê, Tống Nguyên Minh Thanh. Cô nghe vậy, ngẩn ra một lúc, sau đó muốn hỏi anh ta tên gì. Nhưng chưa kịp hỏi thì chuông điện thoại vang lên. Cô cúi xuống nhìn, thật bất ngờ, là Trình Vi nhắn tin. Tin nhắn không dài, nhưng khiến cô ngắm nhìn mãi không thôi. Tư Yên truyền đạt tên học trưởng đó cho cô, nhưng cô cũng không nghe rõ. Trình Vi nói, Tống Nguyên, dạo này cậu bận rộn à, có khỏe không? Không có chuyện gì thú vị xảy ra à, lâu lắm mình chưa nhận được tin từ cậu. Lúc đó, Tống Nguyên vẫn chưa hiểu rõ về nhân tình thế thái. Cô vội vã rời khỏi buổi tiệc, cố gắng giải mã những lời anh nói. Cuối cùng vẫn không hiểu nổi, nhưng lúc này, cô cũng có khả năng tưởng tượng phi thường của các cô gái. Thậm chí tự thôi miên rằng, ý Trình Vi chắc chắn là thấy cuộc sống của cô vẫn thú vị. Nếu anh đã có thời gian đọc tin nhắn của cô, thì ít nhất chứng tỏ anh không bị ai khác chiếm lấy sự chú ý. Vì vậy, cô rất có động lực tiếp tục thỉnh thoảng gửi cho anh những mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bao gồm bảng điểm kỳ thi cuối kỳ, vé xe về nhà, lịch học bơi hè ở trung tâm thể thao. Anh vẫn trả lời rất ngắn gọn, chỉ vài chữ, không thể hiện rõ thái độ cũng như ý nghĩa. Nhưng dù thế nào, cũng không thể xóa nhòa được nhiệt huyết của cô trong việc tiếp tục làm như vậy. Tống Nguyên thực sự cũng biết, cô khởi đầu muộn trong tình yêu. Trong khi cô tự nói tự nghe, thì năm đó, những người bạn cùng lớn lên với cô đã bắt đầu nói chuyện yêu đương với người yêu thứ ba rồi. Cô cũng không quá ghen tị với cuộc sống tình cảm rực rỡ của họ. Thứ đó cần tài năng, mà cô lại thiếu thốn. Yêu đương giống như đối phó với virus. Cô chỉ có một loại kháng thể, chỉ có thể chống lại Trình Vi. Còn những loại khác, cô không thể ứng phó, chỉ còn cách trốn tránh. Mới đầu năm học thứ hai không lâu, đúng vào dịp Tết Trung Thu, khoa tổ chức buổi lễ Nguyệt Quang. Tống Nguyên lúc đó như bao sinh nguyên mới vào đại học khác. Vừa tích cực vừa nhiệt tình, được giáo nguyên hướng dẫn gọi đi giúp sắp xếp địa điểm. Vì cần một chiếc trống gấp, cô được phân công sang khoa vật liệu mượn. Tống Nguyên không có kinh nghiệm, đến văn phòng khoa vật liệu, hỏi một bạn, nhưng bạn đó bảo không có. Hỏi một bạn khác cũng vậy, cô đang lưỡng lự ở hành lang văn phòng, thì gặp học trưởng lần trước tại buổi dạ tiệc. Tên anh cô thật sự không nhớ nổi, nhưng vẫn cứng rắn tiến tới chào hỏi. Không quen nói chuyện, chỉ trong vòng vài câu đã vội hỏi về chuyện. Trống, học trưởng đó cười nói, chờ chút, tôi đi hỏi giúp cậu. Tống Nguyên sau đó đã mượn được những thứ cần thiết, nộp đúng hạn và cũng làm quen với một người bạn mới ở khoa vật liệu. Chính người bạn này đã khiến cô lần đầu tiên hiểu được sự phức tạp của thế giới tình cảm. Và nhanh T.H.I.T.H.Yểng làm rõ ranh giới trong quan hệ xã hội giữa nam và nữ. Thời điểm đó, Tống Nguyên rất chăm chỉ học tập. Cô muốn đạt học bổng một lần nữa vào cuối học kỳ. Vì bố cô đã hứa rằng nếu cô tự bỏ tiền ra, ông sẽ cho phép cô mua vé máy bay đến nơi cô muốn vào mùa hè. Cô đã quyết tâm cố gắng để đứng nhất trong môn chuyên ngành. Bởi cô có một thành phố đầy cây cọ mà cô rất muốn đến. Học trưởng họ Giang từ khoa vật liệu, kể từ khi làm quen, cô thường gặp anh, chủ yếu ở căn tin Hòa Nguyên. Bởi vì bạn cùng phòng của Tống Nguyên, Huyền Tư Yên và học trưởng Giang là đồng hương, đến từ cùng một trường trung học, nên mỗi lần gặp anh, Tống Nguyên luôn rất lịch sự. Thêm vào đó, anh đã từng giúp đỡ cô, nên họ đã ăn cùng nhau khá nhiều lần. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, Tống Nguyên nhận được cuộc gọi từ học trưởng Giang. Anh nói, Tống Nguyên, kỳ nghỉ này cậu có thời gian không? Mình có hai người bạn từ tỉnh khác đến, định đi tham quan bảo tàng ở đây. Mình không biết nhiều, muốn nhờ cậu đi cùng để giúp mình giải thích một chút. Được không? Tống Nguyên nghe xong do dự một chút, vì Tư Yên và các bạn đã đi Long Môn từ chiều hôm trước. Cô nhẹ nhàng từ chối. Ôi, thật ra chúng mình chưa học nhiều về chuyên ngành. Kho lưu trữ của tỉnh bảo tàng rất lớn. Mình có thể cũng không hiểu nhiều, nhưng mà vẫn tốt hơn là mình hoàn toàn không biết gì. Có thể giúp mình một chút không? Tống Nguyên, anh có thái độ rất chân thành, khiến cô khó lòng từ chối, đặc biệt là khi cô đã nhận sự giúp đỡ từ anh trước đó. Vì vậy, Sáng hôm sau, Tống Nguyên chuẩn bị kỹ càng và từ ký túc xá đi xuống. Ngoài trời vừa mới có tuyết rơi, cô quàng một chiếc khăn len dày quanh cổ, che khuất nửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn, học trưởng Giang đứng không xa ở cổng ký túc xá. Chỉ có một mình, cô bước nhanh tới hỏi, mình có trễ không? Nói xong, cô rút điện thoại ra xem giờ, vì cô luôn đúng giờ và không muốn để người khác chờ lâu. Không không, là mình đến sớm, anh cười, quay lại dẫn cô đến cổng trường. Bạn của cậu đâu? Cô đi được một đoạn, ngẩng đầu hỏi anh, gió lạnh thổi mang theo những bông tuyết nhỏ, mũi cô hơi đỏ, như những nụ hoa đào mới nở vào mùa đông. Bạn họ ở khu phố, chúng ta hẹn gặp ở cổng bảo tàng. Anh cười đáp, ôi, trường mình cách khu phố xa quá. Tống Nguyên than thở, ừ, đúng là hơi xa. Anh đồng tình, lén nhìn cô có đôi mắt to đặc trưng của người Giang Tô. Hai mí rõ rệt, anh thấy rất đẹp, thậm chí hơn cả hoa khôi mới được bình chọn của khoa. Khi họ ra khỏi cổng trường, gió bắc thổi mạnh, tuyết trên mặt đất nhanh tê, hát, y tê, hát. Yểng đứng thành lớp băng mỏng, Tống Nguyên trượt chân, ngã nhào ra đất, may mắn là cô mặc nhiều áo. Không bị đau lắm, cô cố gắng đứng dậy, thì học trưởng bên cạnh đã cúi xuống giúp cô. Cậu có sao không? Cô nhanh tê, hát, y tê, hát, yểng tìm lại thăng bằng. Đứng thẳng lên và lắc đầu, không không, không đau, ha ha, rồi lại bước tới vài bước, cẩn thận nhìn xuống đất, cô bỗng nhớ lại hồi học lớp 10, cũng có một trận tuyết lớn, tuyết cao đến mắt cá chân, cô và Tưởng Côn Bằng, Trình Vi cùng về nhà, hai cậu con trai vừa đi vừa đùa giỡn, chạy vài bước là trượt đi xa, còn cô thì không được như vậy, vận động kém. Từng bước một trượt như một chú vịt mới lên bờ, Côn Bằng nghịch ngợm, bỗng chạy lại kéo cô, khiến cô suýt ngã, cô hét lên, thả tay ra, Tưởng Côn Bằng, mình sẽ đánh C, H, E, T cậu, may mà Trình Vi kịp thời chạy tới, nắm lấy tay cô bên kia, kéo cô đi, khiến cô bị hai người kéo lê trên mặt đường băng một quãng dài. Tay cô ướt đẫm mồ hôi trong găng tay vì lo lắng. Đến cửa khu nhà, hai, T, H, I, T, H, ể kéo tuyết. Này mới dừng lại, Tống Nguyên còn chưa kịp đứng vững. Đã kéo găng tay ra định đánh họ. Vừa bước ra một bước, chân lại trượt, ngã xuống đất. Mặc dù cũng mặc nhiều lớp áo, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau. Có lẽ là do tức giận. Côn Bằng chạy xa hai bước rồi quay lại cười cô. Ha ha, là do tự cậu ngã, không liên quan gì đến chúng mình. Cô ngẩng đầu, mặt mũi nhăn nhó, cô nhớ Trình Vi cũng từng như vậy. Ôm lấy cô đứng dậy, nhắc nhở, đứng vững đã, rồi hãy đánh nhé. Cô không khách sáo, gần như đã đánh vào tay Trình Vi hai cái để giải tỏa cơn giận. Thấy cậu ấy vẫn cười vui vẻ. Khi Tống Nguyên tiếp tục bước đi, học trưởng Giang cẩn thận hỏi, hay để mình giúp cậu một tay nhé? Không cần đâu, mình sẽ cẩn thận mà. Cô xua tay từ chối ngay lập tức. Trong lòng nghĩ, sao mà cần người khác giúp? Như vậy chẳng phải thành bà cụ rồi sao? Sau đó, hai người bạn của anh ta từ Đại học Công nghệ Tây Bắc đến rất muộn. Gần như đi hết nửa bảo tàng tỉnh, họ mới tới kịp lúc. Chỉ mua được hai món đồ lưu niệm rồi lại vội vã ra đi. Tống Nguyên cảm thấy mình đến hơi thừa, không thực sự cần thiết. Khi ra khỏi cổng bảo tàng, trên bậc thang, học trưởng Giang lấy ra một chiếc móc chìa khóa hình cú vừa mua tặng cô. Cô lập tức từ chối, không cần đâu, thầy cô cũng đã chuẩn bị cho chúng mình rồi. Cậu không cần tặng mình, đó là của thầy cô, đây là của mình. Anh nói, vẫn giữ chiếc móc chìa khóa trên tay. Cô suy nghĩ một chút rồi nhận lấy. Giữa đám đông, không cần phải khăng khăng làm gì. Khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, mọi người đều bận rộn ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Một hôm, Từ Yên trở về ký túc xá với vẻ mặt thần bí. Ngồi bên bàn học của Tống Nguyên hỏi, "Ê, có phải học trưởng Giang ở khoa vật liệu đang theo đuổi bạn không?" Tống Nguyên, vì sợ lạnh, đang ôm một túi nước nóng xem tiếng Anh. Nghe vậy ngạc nhiên quay lại. "Không có đâu, cậu nghe ai nói vậy?" Cô lập tức phủ nhận. "Cậu đừng giả vờ, có người thấy hai người hẹn hò, còn nắm tay nhau ra khỏi trường nữa." Từ Yên dựa vào giường, nói rất hào hứng. Tống Nguyên nghe xong, mắt mở lớn, ngạc nhiên với trí tưởng tượng của mọi người. "Đừng nghe họ nói nhảm, không có chuyện đó đâu." "Không có thật sao?" Từ Yên nghi hoặc nhìn cô, vẻ mặt đầy ý nghĩa. Tống Nguyên ngạc nhiên lắc đầu. "Không, mấy người đó không cần thi cử sao? Chỉ biết nói nhảm." Cô không nghĩ thêm, chỉ xua tay phủ nhận. Không thấy Từ Yên quay lưng lại và lén lút lườm cô một cái. Cách chương.